Yêu thần Thái cổ Hắc Long. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 256. Kim Bá Thiên nghe vậy, bàn tay siết chặt Thanh Liệt Sơn, ánh mắt tràn ngập cảm động. Linh khí tuyệt phẩm, đến đệ tử nội môn cũng có thể vì nó mà tranh giành đến mức ta sống ngươi chết. Nhưng Mục Long lại thuận tay tặng cho hắn ta. Kim Bá Thiên có thể không cảm kích sao? Sau đó, Kim Bá Thiên cầm theo Liệt Sơn tìm một mật thất rồi vào trong tu luyện. Còn Mục Long cũng không nhàn nhã. Thời gian 5 ngày này hắn cũng định sẽ ở trong tụ linh tháp. Hắn đã gây ra náo động quá lớn trong Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc. Mọi người đều biết hắn có bản đồ đảo phục ma. Nếu như ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi phiền phức. Mặc dù Mục Long không sợ nhưng cũng không muốn vì thế mà tiêu tốn tinh thần. Bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn. Liên tiếp đột phá lúc trước, ngưng tụ huyền cung cần phải củng cố cảnh giới mới được. Ngoài ra, ngoài việc tặng Liệt Sơn kiếm cho Kim Bá Thiên ra thì trong tay Mục Long vẫn còn một thanh Phá Vân. Đây là một thanh bảo kiếm có tổng thể màu trắng bạc. Khoảnh khắc ra khỏi vỏ đã phát ra tiếng kiếm ngân vang ong ong. Sắc bén ghê người, trên lưỡi kiếm hàn quang lập lòe. Quả nhiên là một thanh bảo kiếm hiếm có. Linh kiếm tuyệt phẩm, mặc dù với tu vi bích cung cảnh tầng 6 hiện tại của Mục Long khó mà hoàn toàn phát huy hết uy lực nhưng cũng có uy lực phi phàm. Dù sao bảo vật vẫn là bảo vật, uy lực không thể xem thường. Ngày đó ở thành Hàn Giang, Mục Thiên Giao cầm trong tay kiếm Thực Cốt Băng Viêm. Cho dù không thể phát huy hết uy lực của nó nhưng cũng khiến Mục Long không ngừng bị áp chế. Đây chính là minh chứng. Đương nhiên, kiếm Thực Cốt Băng Viêm đó danh tiếng vang xa. Phẩm cấp đương nhiên vượt xa linh khí. Nghĩ đến đây Mục Long liền nhỏ một giọt máu tươi lên Phá Vân Kiếm. Sau đó chợt thấy Phá Vân Kiếm khẽ run rẩy không ngừng. Một giọt máu tươi đó cũng bị thân kiếm nuốt chửng bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trải qua một phen tế luyện, sau khi để lại dấu vết linh hồn của chính mình trong đó, Mục Long và Phá Vân Kiếm đã có cảm giác tâm linh tương thông. Phá Vân Kiếm này phảng phất chính là một phần của cơ thể hắn. Mật thiết mà không thể tách rời. Thâm nhập vào chân nguyên. Thuận tay vung một cái đã xuất hiện một đạo kiếm quang như trăng rằm. Sắc bén đến cực điểm. Sự sắc bén của kiếm này đủ để khiến chiến lực của ta tăng lên 2 thành. Mục Long sau đó lại lấy ra 2 quyển linh quyết. Lần lượt là Huyễn Quang Tật Ảnh Bộ và Lôi Minh Kiếm Quyết. Linh quyết là tuyệt học siêu việt, uy lực phi phàm, hơn nữa còn có 3 cấp thượng, trung, hạ. Linh quyết thượng đẳng đương nhiên uy lực càng cao hơn. Hơn nữa 2 loại linh quyết này vừa hay là thứ mà hiện tại Mục Long đang cần. Lúc chiến đấu trước đây, Mục Long đã phát hiện ra điểm thiếu sót của bản thân. Đó chính là thân pháp không đủ linh hoạt, nhưng thân pháp cực kỳ khó có được. Muốn tới tham gia thí luyện phục ma, thiết nghi ắt sẽ có tranh đấu kịch liệt. Mục Long cảm thấy Huyễn Quang Tật Ảnh Bộ này hiện tại đến rất đúng lúc. Về phần Lôi Minh Kiếm Quyết, nếu đã là kiếm quyết thì đương nhiên phải dựa vào kiếm để thi triển. Cái gọi là có kiếm không quyết, mũi nhọn ẩn giấu, có quyết không kiếm, chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Mục Long hiện tại có Phá Vân Kiếm rồi lại có Lôi Minh Kiếm Quyết. Đúng là tuyệt phối. Tiếp theo đó, Mục Long lại chìm vào một trận khổ luyện nữa. Cách chương.